Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Thượng Cổ Thi Anh. Giờ phút này tại Quỷ Vương Sơn cái nào đó thế giới dưới lòng đất. Một cái tràn ngập cổ lão khí tức u ám trong vực sâu. Một đứa con nít đồng dạng lớn nhỏ oa oa không ngừng mà hướng trong miệng đút lấy một loại đen xì. Sền sệt cao hình dáng vật. Mà quanh người hắn vậy mà tất cả đều là loại này đen xì cao hình dáng vật. Toàn bộ thâm uyên giống như một cái giếng cổ. Mà những thứ này cao hình dáng vật tựa như trong giếng cổ nước giếng. Cái này màu đồng cổ trẻ sơ sinh thì dạng này ngồi ở trong vực sâu. Lơ lửng tại nước giếng phía trên. Không ngừng theo bên người nắm lên loại vật này hướng trong miệng đút lấy. Nó trên mặt tràn ngập hưng phấn. Tựa như một cái chân anh nhi tại đối mặt một chút đồ ăn ngon đồ ăn vặt một dạng. Theo trẻ sơ sinh điên cuồng ăn, thân thể nó chính lấy một loại có thể thấy được tốc độ tại từ từ lớn lên. Mà quanh thân cái kia đen xì cao hình dáng vật cũng lấy có thể thấy được tốc độ tại giảm thiểu. Lúc này, thâm uyên đỉnh chóp, một cái khô lâu mặt cùng một lưng gù eo lão đầu đứng bình tĩnh ở nơi đó nhìn lấy trong vực sâu hết. Thảy. Nếu như Tiểu Long ở chỗ này, nàng nhất định có thể nhận ra hai cái này lão đầu. Thì là Quỷ Vương Tông lão trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Nhanh, cái này một ao thi cao. Chỉ còn lại có 1/3. Có lẽ không qua tối nay. Thi anh thì muốn thành thục. Thí Thiên, ngươi chuẩn bị tốt sao? Cái kia lưng gù eo lão đầu đối với khô lâu mặt nói ra. Lão nhị. Ngươi nói tiểu quỷ hắn có thể hiểu được chúng ta khổ tâm sao? Quỷ Thí Thiên cũng không trả lời cái kia khom người eo lão đầu lời nói. Mà chính là bình tĩnh hỏi. Chỉ là cái kia bình tĩnh thanh âm bên trong lại lộ ra một cỗ khó tả đắng chát. Thí Thiên, tiểu quỷ hắn hội lý giải chúng ta. Ai, chỉ trách Diệp Hàn cái kia tiểu tạp chủng. Muốn không phải hắn xấu trên biên cảnh chuyện tốt. Há có thể buộc chúng ta đồ vài chục tòa thành trì còn chưa đủ. Cuối cùng còn muốn hy sinh tiểu quỷ linh đan cảnh thân thể. Đến tăng tốc thi anh thành thục. Cái kia khom người eo lão đầu nói chuyện thời điểm. Hai mắt nhìn chằm chằm cái kia trong vực sâu đen xì thi cao. Khóe miệng lại không cảm thấy chảy xuống một tia ngụm nước. Chỉ là trong mắt cũng không có nửa điểm sa sút. Tựa hồ tiểu quỷ thân là Quỷ Vương Tông tông chủ. Thì cần phải tại loại thời khắc mấu chốt này hy sinh một dạng. Cái này lưng gù eo nhị trưởng lão. Rất nhanh liền phát hiện đại trưởng lão sắc mặt không đúng. Vội vàng trà trà ngụm nước. Nói ra, lão đại ngươi yên tâm. Ta đã dùng dưỡng hồn châu bảo vệ tiểu quỷ hồn phách. Các loại giết Diệp Hàn tiểu tử kia. Chúng ta thì dùng Diệp Hàn thân thể. Vì tiểu quỷ luyện chế lại một lần một bộ thân thể. Tiểu quỷ nhất định có thể trọng sinh. Báo. Phát hiện liên minh tấn công núi. Một đạo gấp rút thanh âm tại phía sau hai người vang lên. Nghe đến thủ vệ đến báo. Đại trưởng lão Quỷ Thí Thiên trên mặt không có chút nào biểu lộ. Sau một hồi lâu, hắn mới đối cái kia khom người eo lão đầu nói ra. Đi thôi. Lão nhị, tiểu quỷ không tại. Đám kia đám người ô hợp thì giao cho ngươi cùng lão tam. Nhớ kỹ, tối nay vô luận như thế nào, cũng không thể để bọn họ công đến nơi đây. Chỉ muốn các ngươi có thể kiên trì đến hừng đông. Đến thời điểm, ta tất nhiên sẽ đem đám người này luyện thành thi cao. Để ngươi một lần ăn đầy đủ. Thượng cổ thi anh, ngươi ăn nhiều như vậy. Hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Nhị trưởng lão lần này rốt cục thu hồi trong mắt. Tham lam. Ngưng trọng nhìn phía dưới cái kia chính tại điên cuồng nuốt ăn thi cao màu đồng cổ oa oa. Sau một lát, nhị trưởng lão mới xoay người trịnh trọng đối với đại trưởng lão nói ra. Thí Thiên, thành bại toàn bộ nhờ ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào quấy rầy ngươi. Những cái kia thi khôi cùng đan nô, cũng nên phát huy bọn họ sau cùng tác dụng. Nói xong câu đó. Nhị trưởng lão liền quay người đi ra phía ngoài, nồng đậm cảnh ban đêm, cũng không có đối với liên minh tiến lên mang đến quá lớn ảnh hưởng. Bởi vì có ngự thú tông phái ra 5 đầu ám dạ tinh linh sói, lại thêm mấy chục cái chiến ưng không ngừng đi tới đi lui lan truyền tin tức. cho nên liên minh cũng không phải là quá lo lắng nhiều Quỷ Vương Tông mai phục. Một đường lên, Diệp Hàn nhìn đến Quỷ Vương Sơn một bộ phận Sơn Phong đã bị liên minh san thành bình địa. Trong lòng không khỏi mỉm cười, nhìn đến liên minh còn thật nổ qua núi. Biện pháp này mặc dù là cái biện pháp, nhưng là muốn thông qua loại biện pháp này tìm ra Quỷ Vương Tông, nói ít cũng muốn mấy tháng, thời gian mấy tháng, đầy đủ Quỷ Vương Tông hoàn thành hết thảy âm mưu quỷ kế. Diệp Hàn quyết định không lãng phí thời gian, chỉ huy liên minh thẳng đến lần trước phát hiện cái kia lòng đất luyện thi tràng vùng thung lũng kia. Bất kể như thế nào, trước rút ra Quỷ Vương Tông lòng đất luyện thi tràng lại nói. Toàn bộ Quỷ Vương Sơn an tĩnh tựa như một đầm nước đọng. Một đường lên đều không nhìn thấy Quỷ Vương Tông có bất kỳ mai phục. Phái đi ra chiến ưng cùng năm đầu tinh linh sói, đều hoàn hảo không chút tổn hại trở lại liên minh. Diệp Hàn dẫn mọi người rất nhanh liền đi tới vùng thung lũng kia bên ngoài. Gặp Diệp Hàn dừng lại, liên minh cũng lập tức dừng lại tiến lên. Liên minh cường giả nhìn trước mắt sơn cốc, trong lòng nhất thời minh bạch Diệp Hàn vì sao muốn ban đêm hành động. Mảnh sơn cốc này quả nhiên so hắn địa phương muốn càng thêm âm lãnh một số. Trong liên minh một số thực lực yếu kém bồi linh cảnh tu sĩ, thân thể đều không tự giác run rẩy lên. Nếu như ban ngày đi qua mảnh sơn cốc này, tuyệt đối phát hiện không bất kỳ khác thường gì. Diệp Hàn đứng ở ngoài sơn cốc này, hắn cũng không có động. Cường đại thần thức trong nháy mắt liền phát hiện cái kia nắp giếng lớn nhỏ cửa vào. Chung quanh không có có dị dạng. Đang lúc Diệp Hàn chuẩn bị hướng cái kia cửa vào đi đến thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình tựa hồ bỏ sót cái gì. Loại cảm giác này để Diệp Hàn lần nữa dừng lại. Diệp Hàn nhắm mắt lại, thức hải bên trong thần thức trong nháy mắt hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Phương viên 10.000 mét bên trong cảnh tượng trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Hàn trong thức hải. Liên minh mọi người gặp Diệp Hàn đi đến nơi đây liền dừng lại. Trong lòng đang hiếu kỳ, lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại thần thức từ Diệp Hàn chung quanh bức xạ mà ra. Trong lúc nhất thời mọi người ở đây đều bị chấn kinh tại Diệp Hàn thần thức cường đại. Chỉ là mọi người đều biết Diệp Hàn hẳn là đang tìm kiếm Quỷ Vương Tông Sơn môn chỗ, cho nên đồng thời không có lên tiếng quấy rầy Diệp Hàn. Sau một hồi lâu, Diệp Hàn đột nhiên mở to mắt. Hắn rốt cuộc biết chính mình bỏ sót cái gì. Lần trước vội vàng ở giữa, chính mình chỉ biết là mảnh sơn cốc này tại ban đêm sẽ có một tia không giống nhau âm hàn khí tức. Lại cũng không hề để ý sơn cốc phương vị. Ngay tại vừa mới, Diệp Hàn đột nhiên phát hiện, mảnh sơn cốc này vị trí vậy mà tương đương kỳ lạ. Miệng cốc nhắm hướng đông bắc mở, cốc đuôi chỉ tây nam. Toàn bộ sơn cốc ở vào chính tây nam. Sơn cốc này vị trí vừa vặn là bát quái phương vị một trong khôn vị, mà cửa vào sơn cốc vừa tốt tại khôn môn. Khôn vị mở cửa lớn, cũng xưng mở quỷ môn. Tại phong thủy học lên khôn làm trọng âm chi địa, ấn kỳ môn nói là tử môn. Khó trách nơi này âm hàn khí tức ngưng tụ không rời. Nguyên lai tất cả đều là tử khí. Diệp Hàn rốt cuộc biết Tiểu Long vì cái gì hết lần này tới lần khác cảm giác nơi này có một cỗ âm hàn khí tức. Nguyên lai tất cả đều là bởi vì cái này sơn cốc vị trí vừa tốt ở vào tử môn. Rõ ràng như vậy bát quái kỳ vị, chính mình lần trước làm sao lại không có phát hiện đâu. Diệp Hàn trước kia trên địa cầu làm liền là trộm mộ cái này nghề. Nói dễ nghe một chút, gọi Mạc Kim giáo úy. Tuy nhiên hắn không phải cái xứng trước Mạc Kim giáo úy, nhưng cái gọi là ngũ hành bát quái kỳ môn độn giáp, hắn vẫn là hiểu sơ một số. Chí ít làm khôn, ly, khảm, chấn, tốn, cấn, đoái tám cái quái vị tại phong thủy bên trong đại biểu cho cái gì, hắn vẫn là biết một số. Khôn vị là trong phong thủy lục sát chi vị. Quỷ Vương Tông vì luyện thi rút hồn, đem cái này lòng đất luyện thi chàng thiết lập tại khôn vị. Ngược lại chẳng có gì lạ, chỉ là Diệp Hàn đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề khác. Cái này luyện thi chàng đã tại tây nam khôn vị, như vậy hắn mấy cái luyện thi chàng vị trí chẳng phải là miêu tả sinh động. Diệp Hàn, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Đang lúc Diệp Hàn muốn kêu gọi tử phủ bên trong Tiểu Long lúc, Tiểu Long thanh âm lại đúng lúc đó xuất hiện trong đầu. Diễm Nhi, ta vừa tốt cần ngươi trợ giúp. Ngươi giúp ta nhìn xem hướng đông 10.000 mét bên ngoài phía nam. Phải chăng cũng có cùng nơi này tương tự âm hàn khí tức? Diệp Hàn lập tức dùng ý niệm cùng Tiểu Long bắt đầu giao lưu. Gặp Diệp Hàn thần tình kích động, nhất định là phát hiện cái gì? Tiểu Long cũng không hỏi thêm nữa. Một cỗ cường đại thần thức từ Diệp Hàn tử phủ bộc phát ra. Hướng về Diệp Hàn chỗ nói phương vị đánh tới. Tiểu Long phát ra thần thức. Trừ Diệp Hàn đồng thời không ai có thể phát giác. Mọi người cũng chỉ là cảm giác Diệp Hàn giờ phút này phát ra thần thức so vừa mới mạnh rất nhiều mà. Thôi, ngay tại Diệp Hàn nội tâm không gì sánh được tâm thần bất định thời điểm. Tiểu Long thanh âm rốt cục xuất hiện lần nữa tại Diệp Hàn trong óc. Vị trí đó xác thực có một tia không giống nhau âm hàn khí tức. Diễm Nhi, tại vừa mới vị trí kia trên cơ sở, lại hướng đông 10.000 mét, chính phía đông nam vị, nhìn xem còn có thể hay không cảm nhận được đồng dạng âm hàn khí tức. Không giống nhau, Tiểu Long đặt câu hỏi. Diệp Hàn lần nữa đối Tiểu Long nói ra. Tiểu Long vốn là muốn hỏi Diệp Hàn làm sao biết vị trí kia cũng có âm hàn khí tức. Nhưng nhìn Diệp Hàn một mặt khẩn trương bộ dạng, đành phải tạm thời nhịn xuống. Lần nữa tăng cường thần thức, hướng Diệp Hàn chỗ nói vị trí đó lan tràn mà đi. Chỗ đó cũng có, lần này liền luôn luôn tỉnh táo Tiểu Long. Thanh âm bên trong cũng xuất hiện một tia ngưng trọng, lại nhìn cùng vừa rồi vị trí kia đối diện hướng Tây Bắc. Giờ phút này Diệp Hàn tâm giống như có lẽ đã nhắc đến cổ họng phía trên. Nếu như ngay cả vị trí kia cũng có âm hàn khí tức. Như vậy, có. Tiểu Long thanh âm như là tiên âm, để Diệp Hàn toàn thân vì đó rung một cái. Quả là thế, vừa mới để ngươi giúp nhìn ba cái kia vị trí, tăng thêm nơi này, theo thứ tự là trong bát quái càn, khôn, ly, tốn tứ đại phương vị. Bốn vị này phân biệt đại biểu cho trong phong thủy ngũ quỷ, lục sát, tai họa, tuyệt mệnh tứ đại hung vị. Nếu như cái này luyện thi chàng là Quỷ Vương Tông cố ý thiết lập tại lục sát khôn vị, như vậy hắn tam đại luyện thi chàng vị trí cũng nhất định tại mặt khác cái kia tam đại hung vị phía trên. Diệp Hàn đem trong lòng suy đoán lập tức nói cho Tiểu Long. Hắn không biết mình phỏng đoán có phải hay không đúng, nhưng là Tiểu Long vừa mới đúng là ba cái kia phương vị cảm nhận được giống nhau khí tức. Ngươi đoán hẳn là không sai. Bởi vì ta đúng là ba cái kia vị trí cảm chịu đến cùng nơi này giống nhau âm hàn khí tức. Nếu như không là ngươi chỉ ra, cho dù là dựa vào ta thần thức, y nguyên rất khó phát hiện những cái kia vị trí. Cho dù là nơi này, cũng là ta lần trước trong lúc vô tình mới phát hiện. Trên địa cầu sinh hoạt 5.000 năm, Tiểu Long đương nhiên biết cái gì là ngũ hành bát quái. Bị Diệp Hàn kiểu nói này, nàng nhất thời cảm thấy Diệp Hàn suy đoán hẳn là 89/10. Được đến Tiểu Long lần nữa khẳng định, Diệp Hàn trong lòng tràn ngập chấn kinh. Không nghĩ tới trên địa cầu học đến ngũ hành bát quái, vậy mà tại nơi này đụng phải. Nếu như mình suy đoán không sai, cái kia Quỷ Vương Tông lại là như thế nào hiểu được cái này ngũ hành bát quái đâu? Ngươi cho rằng ngũ hành bát quái là ngươi nhà sáng tạo sao? Cảm nhận được Diệp Hàn nghi hoặc, Tiểu Long khinh bỉ nói ra. Chẳng lẽ không đúng sao? Ánh mắt thiền cận, tại cái này vô số cái vị diện vô số cái trong đại lục. Địa cầu cũng chỉ là cái cấp thấp nhất khoa học kỹ thuật tinh cầu. Ngũ hành bát quái kỳ môn độn giáp cũng tương tự chỉ là trận pháp đại đạo bên trong một cái bàng môn. Chi nhánh mà thôi, trận pháp. Đây là sau đó lần trước được đến tống ra cái kia tế linh đại trận về sau. Diệp Hàn lần nữa tiếp xúc đến trận pháp cái này khái niệm. Trận pháp đến cùng là cái gì? Chỉ là chi nhánh ngũ hành bát quái kỳ môn độn giáp còn như vậy thần kỳ ảo diệu. Cái kia trận pháp lại làm lúc hạng gì thần thánh đồ vật? Quỷ Vương Tông rất được ngũ hành bát quái ảo nghĩa. Chẳng lẽ bọn họ hiểu được trận pháp? Rất nhanh. Diệp Hàn liền dứt bỏ phức tạp suy nghĩ. Bây giờ không phải là cân nhắc những thứ này thời điểm. đã chính mình phát hiện Quỷ Vương Tông Sơn môn cùng luyện thi tràng đại thể vị trí. Việc cấp bách cũng là chế định kế hoạch tác chiến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.